Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, thật sự là kinh sợ. Cầu vốt, mấu chốt, Tô Trần trong tay kia trọng thần kiếm, trong con mắt của mọi người, đều là không bằng phẩm cấp binh khí a. Người nhìn kia trọng thần kiếm còn có chút không quá đều sắc điệu. Có chút không quá quy tắc hình thái. Thậm chí, trên thân kiếm còn có kia xấu xí, trọng thần, hai chữ. Thấy thế nào, đều không thuộc về bảo bối. Thậm chí, cũng không thể tính làm binh khí. Có thể sự thật chính là, trọng thần kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Thượng phẩm thần khí nát. Phốp phốp phốp, tại tím đen đại đao vỡ vụn đồng thời. Thành nhạc thổ huyết. Ngay cả tím đen đại đao đều vỡ vụn, có thể nghĩ va chạm như vậy một cái chớp mắt, đến cùng có bao nhiêu lực trùng kích từ trọng thần kiếm phía trên chút xuống vào trong cơ thể của hắn, cũng chính là tuyệt đại bộ phận lực trùng kích đều bị tím đen đại đao triệt tiêu. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng đã chết, dù là như thế, hắn cũng ngũ tạng lục phủ đều rung động, đại thương. Thành nhạc sắc mặt tái nhợt như đá xám phấn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là lạnh tim, cảm xúc. Cùng một giây, Tô Trần lại là không hài lòng lắm. Hắn coi là chính mình một kiếm này có thể trực tiếp chôn vùi tím đen đại đao cùng thành nhạc. Đáng tiếc, không có, thượng phẩm thần khí còn là có chỗ độc đáo. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, hắn tâm tư như vậy nếu như bị những người khác biết, đoán chừng đều có thể trực tiếp thổ huyết, thượng phẩm thần khí có thể không có chỗ độc đáo sao? Đối với rất nhiều người tu võ tới nói, một thanh thượng phẩm thần khí là có thể tăng lên trọn vẹn 5 thành thậm chí gấp bội sức chiến đấu. Nào chỉ là chỗ độc đáo, đơn giản chính là thông thiên. Nghịch thiên có được hay không? Ngươi, ngươi, ngươi. Sau một khắc, thành nhạc run run rẩy rẩy, kinh sợ nhìn lướt qua trọng thần kiếm, nghĩ muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần đánh gãy. Ta đều nói, ngươi cầu ta, ta có thể không dùng binh khí. Kết quả, ngươi không có cầu qua. Cái kia, nếu không thì ngươi bây giờ cầu ta. Tiếp xuống. Ta cũng không cần kiếm này. Chết. Thành nhạc sắc mặt một chanh. Giận đến hỏa diễm ngập trời. Hùng mắt đỏ như máu. Ngươi đáng chết. Thành nhạc sắp mất lý trí. Một thanh thượng phẩm thần khí a, liền như vậy không có. Vậy liền coi là. Mấu chốt. Tô Trần còn tại trào phúng. Chết đi cho ta. Tiếp theo. Thành nhạc cũng không quan tâm thương thế của mình. Cưỡng ép ngăn chặn, tất cả huyền khí, tựa như là vạn long bay lên không đồng dạng múa, hướng phía trong tay kia phía kia màu xanh trắng hộp mực đóng dấu dũng mãnh lao tới. Ong ong ong, màu xanh trắng hộp mực đóng dấu tựa như cảm giác được thành nhạc lửa giận. Lại là quang mang đến thịnh, chậm chậm dâng lên, không chỉ có như thế, muôn người chú ý dưới. Kia thanh bạch hộp mực đóng dấu tại thoát ly thành nhạc trong lòng bàn tay. Hướng phía trên không mà đi quá trình. Vậy mà trong mơ hồ đang điên cuồng phóng đại. Thẳng đến kia hộp mực đóng dấu đã đến trên không mấy vạn mét độ cao địa phương. Thanh bạch hộp mực đóng dấu đơn giản đạt đến dài ngàn mét rộng tình trạng. Lại, càng thêm kinh sợ chính là. Kia thanh bạch hộp mực đóng dấu đúng là sinh sinh thôn phệ. Hấp thu bầu trời phía trên đám mây, lôi điện vân vân, đều cho ta lui, lui, lui. Cùng một giây, Sở Tĩnh Bang sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên quát đến, sau đó, cộp cộp cộp, những cái kia tới gần đấu võ đài người tu võ nhóm. Tất cả đều hướng phía đằng sau nhanh chóng trở ra. Trên thực tế, không cần Sở Tĩnh Bang nói, bọn hắn cũng phải làm như thế. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể cảm nhận được kia đã thượng thiên khung thanh bạch hộp mực đóng dấu kinh khủng uy áp. mà kia thanh bạch hộp mực đóng dấu lại trở nên lớn như vậy. Một khi áp xuống tới, nếu như cùng với Tô Trần áp sát quá gần, hậu quả hiển nhiên rất nghiêm trọng. Tô Trần, ta muốn ngươi chết. Sau một khắc, Thành Nhạc quát ầm lên, hai tay thoáng cái nâng lên, trên hai tay quang mang vạn trượng bay thẳng bầu trời mà đi. Chớp mắt về sau, làm quang mang kia cùng với thanh bạch hộp mực đóng dấu tiếp xúc, rầm rầm rầm, thanh bạch hộp mực đóng dấu liền bắt đầu rơi xuống, điên cuồng rơi xuống, tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngạt thở. Tô Trần, tránh a! Tần Ly hô, Liều Lĩnh hô, tránh. Tam hoàng tử cũng la lớn, Trần Kiếm Khung, Kinh Viên đám người đồng dạng hô lớn, chẳng qua Tô Trần lại là thờ ơ, thậm chí đều không có ngẩng đầu, tựa như không biết hướng trên đỉnh đầu tình huống. Giờ phút này, Thánh Linh tu võ tràng bên trên hoàn toàn yên tĩnh, rét lạnh, sốt ruột, tất cả mọi người không dám chớp động con ngươi, khẩn trương không dám hô hấp. Lan Tô càng là toàn thân run rẩy, não hải đều trống không, nhìn chằm chằm kia màn hình lớn, liền ngu ngốc như vậy nhìn chằm chằm một trương gương mặt xinh đẹp phía trên, không có chút huyết sắc nào. Tiếp theo, đến rồi, kia thanh bạch hộp mực đóng dấu tới, Tô Trần, nhìn ngươi có chết hay không. Thành Nhạc quát ầm lên, quán độc mà thoải mái, tâm hồn kiếm. Tô Trần lại mặt không thần sắc, đột nhiên nâng lên trọng thần kiếm, sau đó thu kiếm, toàn bộ quá trình nhanh đến cơ hồ không có người thấy rõ, khả năng cũng liền một phần ngàn, thậm chí một phần vạn cái hô hấp thời gian bên trong, ngay cả ánh sáng ảnh đều phản ứng không kịp cảm giác. Nhưng mặc dù 99% trở lên người tu võ đều không có thấy rõ Tô Trần làm sao xuất thủ, nhưng cũng đều cảm giác được Tô Trần xuất thủ, đều có loại cảm giác khó hiểu. Tô Trần cái này xuất thủ có hiệu quả sao? Loại nghi vấn này tràn ngập đáy lòng của mỗi người. Một lát sau, suy, thanh bạch hộp mực đóng dấu thoáng cái từ đó hai nửa ra, tựa như cắt đậu hũ đồng dạng, cái này một phân hai nửa, đồng thời làm thanh bạch hộp mực đóng dấu một phần hai nửa đồng thời, tất cả trong sạch sắc quang mang cùng kia vô tận uy áp chớp mắt biến mất. Không chỉ có như thế, kia thanh bạch hộp mực đóng dấu càng là nhanh chóng thu nhỏ, thu thỏ thành hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lớn như vậy, giống như là cục gạch rơi vào trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Tô Trần con mắt đều không nháy mắt một cái, cũng một tia cũng không kinh ngạc chính mình nhẹ nhàng như vậy liền đem kia thanh bạch hộp mực đóng dấu bổ ra. Hắn vận dụng tam lực chuyển hóa, thiên nộ tí, tới gần 8.000 long chi lực điều kiện tiên quyết, còn cần trọng thần kiếm. Không chỉ có như thế, hắn còn vận dụng tâm hồn kiếm, chiêu thứ nhất, tâm hồn loạn. Có thể nói, hắn rất nhiều át chủ bài, tại vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, trực tiếp sử dụng 7-8 phần 10, duy nhất còn lại cũng liền chỉ dùng cái kia không biết tên một đoạn óng ánh xương cốt cùng mình cánh tay phải dung hợp sau mang tới át chủ bài, cùng cửu u lực lượng. Nếu như cái này còn không giải quyết được thanh bạch hộp mực đóng dấu, hắn có thể đi chết rồi. Tô Trần ngược lại là cho rằng chuyện đương nhiên, có thể những người khác không biết a. Theo thanh bạch hộp mực đóng dấu một phân thành hai, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cấm tiếng, đâu chỉ đại thương tu võ tràng bên trên hơn ngàn vạn người tu võ. Thánh Linh Thành, Phi Minh Thành, Huyền Vũ Thành, Huyền Phong Hoàng Thành cũng đều một sát na lặng yên không một tiếng động a. Hoàn toàn gặp quỷ, triệt để gặp quỷ, đánh nát một thanh thần khí còn chưa đủ, lại đánh nát một thanh thần khí, mấu chốt còn là một chiêu, càng mấu chốt chính là chỉ cần có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra được, Thành Nhạc hai kiện thần khí bên trong Thanh bạch hộp mực đóng dấu càng mạnh một chút. Tam ca ca, hắn cũng quá biến thái đi. Tam ca ca, ta cảm giác mình đang nằm mơ. Thất công chúa cuối cùng mở miệng, hô hấp đều có một chút gấp rút. Nàng run run rẩy rẩy mà hỏi, trước kia nàng bội phục nhất là Tam ca ca. Tam ca ca võ đạo quá hung tàn, thực lực quá mạnh mẽ. Nàng cảm thấy tại trẻ tuổi nhất đại bên trong, Tam ca ca chính là thứ nhất. Nhưng tại xem hết Tô Trần biểu diễn, tựa hồ Tô Trần so với Tam ca ca đều không kém a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.